Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 232, mất trí game. Thời gian trở lại, người máy chiến đấu mới vừa toàn bộ bị Masrun tiêu diệt thời điểm. Vui Matsuyama đỉnh núi trên bầu trời. Đến từ Gem Club Anba Del, hào phù không hạm trên hạm kiều. Gem chính nhất khuôn mặt khẩn trương và hưng phấn mà nhìn chăm chú vào trên màn hình tất cả. Gem làm Gem Club đệ nhị chấp hành bộ thượng tá. Anba Del, hạm trưởng. Chú ý phía trước lệch lạc. Chắc là Anba Del không phải Ancatel. Từ rất sớm phía trước đối với mình phải nghe lệnh với tuổi còn nhỏ đến đầy đủ làm nữ nhi mình Ellen. Chuyện này bất mãn hết sức. Lần này thật vất vả bắt được một cái kiến công lập nghiệp cơ hội. Miễn là có thể đánh chết hoặc là bắt được tinh linh, địa vị của hắn nhất định có thể lên tới. Vượt lên trước Ellen tình trạng. Bởi vì cho tới bây giờ khổng lồ, Gem Club cũng chỉ bất quá nhốt lấy một cái tinh linh mà thôi. Nếu như hắn có thể ngẫu thành công chóc nã tinh linh lời nói. Cái kia công lao tuyệt đối sẽ vượt lên trước mắt Gem Club mọi người. Nếu như con bắt được một cái tinh linh, hắn liền nhất định có thể trở thành thủ tịch Executive Director Westcott dưới đệ nhị người có quyền lợi vật. Nếu như có thể bắt được số nhiều trở lên tinh linh lời nói. Hắn tại công ty địa vị thậm chí có thể vượt lên trước Westcott. Có người nói Westcott chính là chộp được cái kia bây giờ bị nhốt trong công ty tinh linh mới. Chỉ có, sẽ trở thành thủ tịch Executive Director. Tuy là Westcott bản thân chưa từng có thừa nhận qua. Thế nhưng, DME Club rất nhiều người đúng như vậy cho là. James cũng là giống như vậy. Chính vì vậy. Ở trong bầu trời, Anba Del, hào phù không hạm phía trên Gem mới có thể tính toán mọi cách bố trí. Âm mưu này, đầu tiên là để bộ hạ tiếp cận tinh linh bên người bại lộ Izayoi Miku bên người các cô gái. Sau đó tận lực gây xích mích các nàng. Để trong đó đại bỉ Stater vọng nghĩ có thể ở Gem Club dưới sự trợ giúp vĩnh viễn độc chiếm. Izayoi Miku. Sau đó lại phát hiện Izayoi Miku muốn đối với công chúa hạ thủ. Vì vậy nằm tính toán để Izayoi Miku đạt được cũng sẽ dùng đến trên người nàng, Gem Club đặc biệt. Chế dược tề. Lúc đầu Gem ý tứ chính là để Izayoi Miku trước giải quyết công chúa. Sau đó hắn lại lợi dụng đại bỉ Stater cho Izayoi Miku kê đơn. Do đó đạt thành lập tức chóc nã hai cái tinh linh hành động vĩ đại. Còn như cái kia có thể sử dụng ma lực nhân loại thiếu niên. James chưa từng có nghiêm túc đi đối đãi quá. Hắn cho rằng miễn là chộp được Masrun bên người tinh linh. Sau đó Masrun bản thân đối với khổng lồ, Gem Club vũ lực mà nói liền là một bữa ăn sáng. Có thể sử dụng tinh linh ma lực thì thế nào? Ở Gem Club cường đại dưới nhất định sẽ tan tành mây khói. Cho nên ở James trong lòng. Bất kể là chóc nã Masrun vẫn là giết chết Masrun cũng chỉ là lúc này đây trong kế hoạch thiêm đầu. Mà thôi, có cũng được không có cũng được cái loại này. Ghê tởm, người này làm sao lợi hại như vậy? Chỉ bất quá Masrun rất nhanh thì để Gem ý thức được hắn phạm vào sai lầm bao lớn. Đang ở Anba Del, hào phù không hạm trên hạm kiều Gem. Ở thấy được Masrun dễ dàng giết chết mấy trăm cái, Gem Club đặc chế người máy phía sau. Khiếp sợ nhìn display bên trong cái kia không dựa vào bất luận ngoại lực gì cùng tinh linh giống. Nhau lơ lửng trên không trung nhân loại thiếu niên. Phải biết rằng cái này mấy trăm cái người máy có thể là cả Anba Del, hào phù không hạm hết thảy. Chữ hàng, những người máy này mỗi một cái đều ẩn chứa trước mắt Gem Club nhất tân tiến khoa học kỹ thuật. Có thể nói như thế mấy trăm cái người máy chiến đấu liên hợp tác chiến uy lực tuyệt đối siêu qua. Nhân loại tinh Reebok binh bộ đội một sư trở lên sức chiến đấu. Tùy tiện một cái như vậy người máy đều có thể dễ dàng đối phó 10 cái trở lên tinh nhuệ nhân loại. Bộ đội đặc chủng, nhưng mà hiện tại chúng nó thậm chí ngay cả công kích đều không phát ra được liền toàn bộ bị giết. Chết! Chẳng lẽ nói người nam nhân kia sở hữu đơn giản giết chết quân đội loài người một sư năng lực? Đè xuống trong lòng đáng sợ như vậy ý tưởng, cơ hồ là không chút do dự, Gem hạ hắn trong kế hoạch một trong đòn sát thủ. An Ba đeo hào phù không hạm ở trên năng lượng bó pháo. Mạn trái thuyền pháo chuẩn bị. Mạn tàu bên phải pháo chuẩn bị. Khẽ cắn môi dêm ở trên hạm kiều chỉ huy chỗ ngồi mặt hạ mệnh lệnh. Song song sâu chuỗi công kích. Mục tiêu. Vui Matsuyama đỉnh núi. Có thể ở An Ba đeo hào phù không hạm bên trên công tác nhân viên hầu như toàn bộ đều là dêm. Tâm Phúc. Cũng đại bộ phận đều là cùng hắn tương tự, chính là vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn nhân. Vật. Cho nên ở dêm hạ như vậy tổn hại, lúc này vui Matsuyama trên đỉnh núi mấy chục người loại tánh. Mạng mệnh lệnh phía sau. Bọn họ cũng không chút do dự thi hành dêm mệnh lệnh. Năng lượng quán chú bên trong 10%, 40%, 90%. Năng lượng quán chú. Hoàn thành. Liên tiếp cơ giới giọng điện tử ở trên hạm kiều vang lên. Đó là bày tỏ An Ba đeo hào phù không hạm tối cường công kích đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể bắn tín hiệu công kích. Không chút do dự dêm liền hạ mệnh lệnh. Hắn vốn là lợi dụng trong kế hoạch đặc biệt chế dược dược tê bắt sống, nhưng là bây giờ thấy phi trên không trung Masren cùng Izayoi Miku, hắn theo bản năng đã cảm thấy bỏ thuốc kế hoạch khả năng thất bại. Sau đó hắn mới chỉ có sẽ buông xuống những cái này người máy chiến đấu đi đối phó Masren. Lại không nghĩ rằng bị đơn giản làm xong. Mà An Ba đeo hào phù không hạm loại này siêu đại hình không trung cự hạm đối địa công kích ngoại, trừ những năng lượng kia pháo cùng người máy chiến đấu ở ngoài liền cơ hồ không có. Ở người máy chiến đấu toàn bộ bị tiêu diệt tình huống bên dưới, dêm mới chỉ có hạ loại này mất chi âu loại hình công kích. Nhẹ nhàng mà tiếng ông ông trong to lớn An Ba đeo bụng dưới tả hữu mạn thuyền hai bên năng lượng pháo đầu tiên là bỗng nhiên kịch liệt phát quang. Sau đó từ đó nổi lên thêm vài phút đồng hồ năng lượng cường đại bỗng nhiên bạo phát ra. Lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ lẫn nhau tương đụng vào nhau ở An Ba đeo bụng dưới rốt cuộc. Song song sâu chuỗi lên. Tạo thành bất kể là thể tích vẫn là uy lực đều năng lượng càng mạnh mẽ vũ khí. Sau đó này cổ hầu như có thể hủy diệt toàn bộ vui Matsuyama đỉnh núi năng lượng ở An Ba đeo đài. Chỉ huy bên trong DME Club nhân viên chỉ huy hội tụ dưới. Trên không trung dừng lại không đến một giây phía sau. Mạnh mẽ phát ra một tiếng không lớn không nhỏ ông thanh âm. Sau đó liền lấy mắt thường khó gặp tốc độ hướng phía dưới lơ lửng trên không trung đang. Đối thoại Masren cùng Izayoi Miku đánh tới. PS, nghĩ tới nghĩ lui bách hợp Miku là khó khăn nhất tiến công chiếm đóng. Cho nên đại khái cũng là tiến công chiếm đóng kế hoạch dài nhất. Đến trước mắt cũng chỉ là chăn đệm. Phía sau bắt đầu kịch tình mới là chính thức tiến công chiếm đóng. Chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.